Chương 1485, Lang Tẩm. Âm ầm một trận sấm sét quần quận thanh âm sau đó, này huyết trải qua tự phụ vô kiên bất tồi công kích, toàn diện thẳng hướng Lăng Vân, cái sau bàn tay phải dâng lên một quả bóng rổ lớn năng lượng màu đen bóng, bốn phía còn xuất hiện nhiều cái một dạng. Lăng Vân lắc đầu, một chiêu Huyễn Long giết đi qua ầm ầm làm cả hai võ kỹ chung rung động thiên địa, hư không triệt để phá vỡ đi ra. Bầu trời tung ra một đạo máu đỏ tươi, huyết lịch bóng người bay rớt ra ngoài, một cái tay theo một bên khác rơi xuống, cánh tay trái của hắn gây mất. Còn lại lực lượng toàn bộ đánh vào trên người đối phương, tại chỗ đem huyết lịch cả người lại lần nữa đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết lịch cả người nhận lấy nội thương rất nặng. Khu khu hắn một trận ho khan, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cả người xem ra thương thế 10 phần nghiêm trọng, hắn ánh mắt thì là trợn tròn lên, phủ đầy dòng máu, tràn ngập thật không thể tin cùng đờ đẫn thân xác. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới hắn một chiêu này sẽ bại nhanh như vậy, để hắn không có chút nào năng lực chống cự liền bị hoành thành trọng thương. Giờ khác này huyết lịch viên kia cao ngạo tự phụ lòng tự trọng triệt để bị Lăng Vân nhất kích đánh gục, hắn cả đời ít khi bị bại, duy chỉ có đuổi theo cổ Hạo Thiên Kiếm Tông tông chủ nhất chiến, song song vẫn lạc, 5 năm bình mở. Trận chiến kia, hắn nói thế nào cũng là cùng Hạo Thiên Kiếm Tông tông chủ đánh một ngày một đêm, sau cùng đồng quy vu tận, mà lần này, hắn mới một cái hô hấp, mạnh nhất một chiêu thế mà còn là bại. Lăng Vân chân đạp hư không, sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra một cỗ vương giả chí tôn khí thế. Sau đó hắn cười được không rực rỡ, cái kia như gió xuân ấm áp trong lúc vui vẻ xen lẫn tà khí, người xem tâm trí hướng về. Cái nụ cười này rơi vào huyết lịch trong mắt, dường như thì là cười nhạo lấy hắn không biết lượng sức. Ngươi còn có cái gì chiêu, cứ tới đi, không phải vậy ngươi thì không có cơ hội. Nói thật, vừa mới nhất kích chỉ là Lăng Vân tiện tay Huyễn Long giết, căn bản không tính là hoàn thủ. Tới đi, cựu U Minh Trạch, có thế đồ thần nam nhân, một quyết sinh tử. Huyết lịch khí thế ngút trời. Cả người đều tản mát ra một cỗ huyết khí, xông thẳng lên trời, mà lực lượng của hắn bao phủ bốn phía, hấp thu phụ cận huyết sát chi khí. Thông Thiên Quyền. Hắn hỏa hồng quyền đầu trong khoảnh khắc tập kích tới, không khí tầng tầng nổ tung. Ở xung quanh, hư không không ngừng sụp đổ, bị quyền phong nổ tan, chỗ đó trở thành rách nát khắp trốn chi địa, hỗn loạn lực lượng bành trướng lấy, khủng bố kinh người. Lăng Vân cười nói, đây mới là chiến thần, gãy mất một cái tay ngươi, quả thực cũng là con kiến hôi, có thể ngươi vẫn tại tú. Hắn bóng người chợt lóe lên, trong miệng tự lẩm bẩm, bá đao, một đao phong hầu phước huyết lịch quyền phong đều bị chém đứt, thân thể bị chém xéo một đao, cổ họng chỗ xuất hiện vết rách, màu bạc đao mang còn trong cơ thể hắn, mà Lăng Vân hóa thành một đao khí, chính diện lướt qua thân thể của hắn. Lực lượng của thần, quấy rầy. Huyết lịch thân thể chậm rãi ngã xuống, tách ra thành hai nửa, trùng điệp rơi xuống lòng đất. Ta mới nói, ngươi muốn chết, ta đưa ngươi. Lăng Vân cười lắc đầu, sau đó về tới tiểu gia hỏa bên người. Ha ha ha, là ta ba ba. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt nhào tới, cái đầu nhỏ soạt soạt soạt, đặc biệt dính người loại kia. Soái thúc thúc, chúng ta ở chỗ này chơi chán rồi, ta phát hiện có bảo vật khí tức. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Lăng Vân nói, ngươi làm sao lại biết yêu nguyệt nữ hoàng dở khóc dở cười, sau đó cùng Lăng Vân giải thích. Vừa rồi nàng bắt lấy một cái lạc đàn đoán linh, bị nàng nghiêm hình bức cung. Còn có việc này, vậy nó khẳng định đặc biệt không may. Có thế không gặp xui, gặp được bối bối a. Sẽ hố lại lợi hại. Đúng không? Yêu nguyệt nữ hoàng che miệng cười nói. Vậy nó ra sao? A-di-đà Phật, để nửa đầu chọc thúc thúc siêu độ. Bối bối trợn mắt một cái, chỉ một bên rượu tâm. Ha ha nghe vậy, Lăng Vân cười lớn, bối bối thật là càng ngày càng cổ linh tinh quay a, lại manh lại ngốc, vẫn rất biết nói chuyện. Rượu tâm sắc mặt trắng bệnh, rất hiển nhiên vì tiêu diệt toán linh, hắn nỗ lực không ít đại giới. Mà bối bối hỏi đồ vật, cái kia chính là cụ phong thần lòng đất Lăng Tẩm. Nghe nói thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông trong di tích hơn phân nửa bảo vật đều ở nơi đó. Cụ Phong Thần đặc biệt ưa thích bồi táng phẩm, từ khi hắn trở thành oán linh về sau, liền bắt đầu bốn phía đoạt bảo vật, đặc biệt là châu báu. Lòng đất Lăng Tẩm ngay tại phía đông, cách nơi này vẫn còn có chút xa, thời khắc này huyết lịch đã chết, mà cụ Phong Thần cùng Bát Bảo Thiên Đế cùng một chỗ, lòng đất Lăng Tẩm thì không có người nào. Tâm bảo, hoàng kim, châu báu đều là chúng ta. Bối bối lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiểu gia hỏa cười ha hả nói, ta thích nhất hoàng kim, tiểu ấy lỉn thích nhất châu báu, đáng tiếc nàng đi về nhà. Cái kia thì chạy nhanh đi, người khác thám hiểm, dò xét chính là kỳ ngộ, là thiên địa báu vật, là thần cấp công pháp, thậm chí thần cấp võ kỹ, các ngươi ngược lại tô tờ, hết lần này tới lần khác gái tài giàu. Lăng Vân nằm bồi bối, để tiểu gia hỏa tiếp tục theo yêu nguyệt nữ hoàng đi, lần này hắn bóng người không nhanh không chậm, cùng yêu nguyệt nữ hoàng bọn họ giữ một khoảng cách. Có ác ma mở đường, gặp oán linh thì giết. Lăng Vân một đoàn người thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Đó là một chỗ quỷ dị động huyệt miệng, cái huyệt động này hẳn là thượng cổ đại chiến hố sâu, về sau bị sửa qua, phía dưới cũng là cụ phong thần lăng tẩm. Lăng Vân ngay tại phụ cận của nó dừng lại, nơi này có kết giới, cụ phong thần là không thể nào tùy tiện thì để cho người khác phát hiện hắn lăng tẩm, cho nên bốn phía bày ra thượng cổ kết giới. Bối bối, người mau dẫn đường. Lăng Vân cũng là muốn thi nghiệm phía dưới bối bối năng lực, cái sau lực quan sát. Lập tức liền mang các ngươi tìm kiếm châu báu, Hoàng Kim bối bối cười híp mắt, biểu thị nơi này không làm khó được nàng, lập tức liền có thể tìm kiếm được nhập khẩu. Bối bối ngươi cũng đã biết kết giới cần nhất là cái gì? Lăng Vân hỏi. Yêu Nguyệt nữ Hoàng Vĩnh Thanh nghe, nàng cũng không biết, huống chi là một đứa bé đâu, nhất thời có chút im lặng, đối với Lăng Vân lại là mắt trợn trắng. Bối bối không biết. Là tinh thể, hủy đi tinh thể, kết giới tự sụp đổ, đây là thượng cổ kết giới một cái tai hại. Bối bối biết, ha ha ha, ta cái này đi tìm. Bối bối nhất thời cười ha hả, ánh mắt tròn căng chuyển động. Tỷ tỷ lợi hại như vậy a? Tiểu gia hỏa có chu tờ không tin gãi gãi đầu, còn theo Yêu Nguyệt nữ Hoàng trong ngực nhảy xuống, giúp đỡ tìm cái gì tinh thể. Không chỉ là bối bối các nàng tìm kiếm, Yêu Nguyệt nữ Hoàng cùng Diệu Tâm cũng không có nhàn rỗi, cũng chỉ có Lăng Vân chẳng thèm ngó tới chờ đợi. Bối bối đang tìm giải khai kết giới thủy tinh thể, tại một trận tìm tòi về sau, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân có một cái nho nhỏ nhô lên. Ô, ánh mắt của nàng tròn căng chuyển động, lúc này ngồi xổm người xuống, đem trong bụi hoa cái kia hơi hơi nhô lên đất đai gỡ ra một khỏa lóe ra lộng lẫy nhạt tử sắc thủy tinh thể bất ngờ ở giữa xuất hiện ở bùn trong đất, nàng lúc này đem quyền đầu nắm chặt. Đột nhiên hướng về viên kia thủy tinh thể đập tới, thế nhưng là ngay tại nàng nhất quyền rơi vào thủy tinh thể trong nháy mắt, cao y viên kia mỹ lệ tử thủy tinh phía trên bất ngờ ở giữa trải rộng vỡ vụn vết nước, thủy tinh vỡ tan nháy mắt, nổ. Thật to âm thanh đột nhiên vang lên.